Chương 260, vô đề. Thời gian bà xa, thoáng qua nó liền như là nước chảy trôi qua mà đi, thần lâu nào đó bên trong căn phòng. Đã kinh có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Vũ Nhi kéo dài song duy chỉ vào phương xa, đương nhiên, nó còn quá sớm. Thiếu Vũ mơ hồ phát sinh cảm thán, tà dương đều sẽ làm người ta có loại như mặt trời sắp lặn cảm giác bất an cảm thấy, cùng chờ ở thần lâu lên tùy ba chục lưu bầu không khí như thế. Vũ Nhi luôn luôn bằng lòng với số mệnh, tự nhiên không hiểu hắn trong lời nói ý nghĩa. Hai canh giờ bên trong, các ngươi là không có bao nhiêu nguy hiểm, không qua sau liền không nói được rồi. Thạch Lan hỏi, nói như ngươi vậy có đặc biệt gì chỉ thị sao? Sau hai canh giờ bọn hắn liền muốn đến tuần tra, mỗi lần một cái. Phòng cung mỗi lần một góc đều sẽ không bỏ qua, đáng thương tiểu bảo bối của ta, cần đem thân thể của nó cùng miệng đều bó lao, nhượng nó không thể động đậy, sau đó đem nó treo ở song diêm dưới không khiến người ta phát hiện. Bọn hắn mỗi ngày muốn tuần tra mấy lần, mỗi lần tuần tra thời gian nhưng là cố định, mỗi ngày đều là mặt trời lặn lúc mới sẽ đến tuần tra, còn có, sáng sớm tất cả mọi người nhất định phải đến đại sảnh tập hợp, Vân Trung quân lão đầu muốn kiểm tra mỗi người tình trạng cơ thể. Các ngươi đã sau đó muốn ẩn đi, không bằng liền giấu ở song diêm dưới ôm nó, cu nở dê đỡ phải trói, có được hay không thiên minh không nói gì, thế nhưng từ hắn này đánh lên khỏe miệng có thể thấy được lúc này hắn là loại nào tâm tình. Dĩ nhiên đem nhân hòa miêu ngang ngửa đối xử, giấu ở nguy hiểm như thế hẻo lánh địa phương, thực sự là lẽ nào có lý đó. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt không sáu, bất quá Vũ Nhi một câu nói toạc ra thiên minh nhất quan tâm vấn đề. Cái gì thiên minh nhất thời làm rõ na nở dê đang nói cái gì? Đại điện bên trong. Nguyệt thần cùng đã kinh đổi tên là Thiên La Nguyệt Nhi đi qua đại điện, La Phủ từ chính diện nên đón, bước tiến tùy ý Nguyệt thần đại nhân. Thực sự là đã lâu không gặp đây, La Phủ nhìn Nguyệt Thần, cuối cùng xuất mở miệng trước nói rằng. Đông quân đại nhân cho là thật có nhã hứng liếc mắt nhìn không hề âm dương ra cao tầng dáng dấp, hành vi phóng đãng La Phủ, Nguyệt Thần có ý riêng nói một câu. A nhã hứng hay không chủ yếu là xem cái tâm tình của người ta hay không, liền như Nguyệt Thần đại nhân hiện tại cũng là như vậy, lại nói ta đến thần lâu hai ngày nay hay vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi mang theo Nguyệt Nhi xuất đến đây. La Phủ khỏe môi vì hơi vểnh lên lên, dứt lời, lại nói tiếp, há, đúng rồi, hiện tại hẳn là gọi Thiên Lang rồi. La Phủ tiếp theo đi về phía trước, tựa hồ là muốn xoa xoa Thiên Lang đỉnh đầu. Nhưng mà, không đợi La Phủ giấu tay đến Thiên Lang đỉnh đầu, Nguyệt Thần cũng đã đúng lúc đem cản sau lưng, chặn lại dô y La Phủ, khỏe miệng xẹt qua một cái độ cong. Bao hàm thâm ý nói rằng, Đông quân đại nhân thân phận cao thượng hay vẫn là không nên dọa đến Thiên Lang cho thỏa đáng. Trên miệng tuy là nói La Phủ thân phận cao thượng, nhưng mà na nở dê trong lời nói ý tứ nhưng là nói La Phủ làm người thả lãng hạ lưu, nhưng là sợ La Phủ đem tiểu lò lì cho mang hỏng rồi. La Phủ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là biết Nguyệt Thần trong lời nói chỉ, bất quá hắn nhưng cũng không có vì vậy mà tức, nhưng hắn lòng ngông dạ thú. Khẽ mỉm cười. Đúng là làm cho Nguyệt Thần hơi run run, chỉ nghe La Phủ nói rằng, Nguyệt Thần đại nhân nói rất có lý, bất quá ta còn có một câu nói muốn đối Nguyệt Thần đại nhân nói. Nói cái gì? Nguyệt Thần vầng trán vẩy một cái, khá là không rõ, tuy nói thuật bói toán thiên hạ vô song, thậm chí có người từng nói có thể báo trước tương lai, nhưng mà, coi đời này cũng không phải là thật sự có toàn trí toàn năng người, rất rõ ràng, Nguyệt Thần cũng là như thế. La Phủ khẽ mỉm cười. Ta mị một cách yêu dị, đồng nhiên, hắn ở Nguyệt Thần không rõ chung đột nhiên ôm lấy Nguyệt Thần. Đột nhiên bị La Phủ ôm lấy, Nguyệt Thần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đang chờ phát tác, liền nghe La Phủ nói tiếp, kỳ thực ta yêu thích người rất lâu đây, nếu không, chúng ta ước cái pháo đi. Nguyệt Thần ngạc nhiên, lần thứ hai nghe được La Phủ tùy tiện chi ngôn, na nở dê nhất thời đều quên phản kháng, sắc mặt càng là nổi lên vài tia đỏ mặt. Mà tiếp đó, ở sự kinh ngạc của hắn trung liền thấy La Phủ thả ra ôm ấp, cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tiếng cười lãng lãng, lặng yên mà đi. Một lúc lâu, Nguyệt Thần mới ma nhờ me giẫm đặt chân, hừ lại bị này người cho đùa giỡn, con gái nhỏ tư thái nhất thời hiện lộ hết, này tư thái ở Nguyệt Thần trên người có thể rất hiếm thấy. Đây Thiên Lang trốn sau lưng Nguyệt Thần, kỳ quái nhìn Nguyệt Thần, quơ quơ đầu nhỏ, có chút không rõ. Tảng sáng. Ánh dạng đông từ màu đỏ tươi vân khe trong tà dưới. Ấm áp thâm quá song xa. Mặt bàn chập trần quang ảnh trung, song xa thượng ánh xuất đến văn nhã tuyên thêu bị mảnh vàng vụn từ lấp lóe rôn nở dê như ánh mặt trời nhiễm phải ấm áp vầng sáng, cả phòng nhưng dường như là hư vô. Mỗi sáng sớm theo lệ kiểm tra trống trải trong đại sảnh, 500 tiên đồng tiền nữ xếp thành hàng đứng thẳng, cùng một màu bạch đi tỏa ra mạch hương sôi nổi mùi vị, có đạo đạo thiên song bị mở ra, trong suốt kia sáng đem bọn hắn thần thái chiếu lên càng thêm an tưởng, thiếu nam thiếu nữ trục thứ đứng thẳng, mỗi một liệt 50 người, y lìa giáp đất bính đinh lần lượt sắp xếp, Vũ Nhi là canh liệt thứ 51, bởi vì là cái đầu tiểu, lại bị an bài ở tên cuối cùng, trước mắt chỉ thấy được mên. Mông quần cuộn đầu, điều này làm cho Na Nở Dê cảm giác cực kỳ ngột ngạt, lại cảm vô vị, một hồi vào đầu bức thai, một hồi lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi có thể hay không an phận điểm đến từ trước một cái người cảnh cáo tâm ý đưa vào Vũ Nhi bên thai, mơ hồ lý hơi có chút ý lạnh, âm sắc chính là phía trước Thạch Lan, một thân hào quang tỏa sáng tiên nữ trang, đem vóc người hiển lộ phải thật là hiểu điệu. Na Nở Dê giờ khả cờ Na Y đoan trang mà đứng ở Vũ Nhi phía trước, biểu hiện nhưng hơi hơi táo bạo, Na Nở Dê mím môi môi, sáng sủa ánh mắt ở tìm nhìn mỗi người bóng người, mi mắt bên trong mở ơ y chăm cái hầu như giống nhau như lúc trang phục làm cho. Nàng vẻ mặt càng ngày càng táo bạo, cho dù tầm mắt ngưng tụ như lỗ kim dô Nở Dê như sắc bén, trước sau khó có thể từ mơ hồ chung tìm ra nhất trong sáng một cái. Này ngươi nói cái kia người hay là không ở thần lâu lên đâu chuyện gì Vũ Nhi một câu nhẹ vi tiếp lời. Nhưng đưa tới một cái người chú ý Thạch Lan táo bạo trên mặt, đáy mắt đột nhiên lóe qua một tia ám trầm. Vô sự liền không thể động sao ta đều nhanh không kiên trì được rồi nói, Vũ Nhi nhìn thấy Thạch Lan đột nhiên quay đầu, dùng trách tội ánh mắt trừng mắt Na Nở Dê, lớn tiếng như thế, dù là ai đều sẽ lưu ý đến động tĩnh của nơi này. Xin lỗi nha nhân gia đều chạm mệt mỏi cuối cùng, Vũ Nhi một câu xin lỗi đưa tới người chung quanh chú ý lưu lại hồ đồ trong đại sảnh lại vang lên trước cái kia quát lớn tiếng. Vân Trung Quân lúc này Thạch Lan rốt cục xác nhận thanh âm này từ đâu mà đến rồi, đáy mắt vẻ ảm đạm trơn lên càng nồng. Một cái bình tĩnh không có gì lạ câu hỏi, sức ảnh hưởng nhưng thắng ở một con dã thu rít gào, Thạch Lan tức giận cắn răng, không tự chủ đưa tay đào hướng về trong ống tay áo truy thủ, suýt nữa xông ra ngoài, từng tia lưu hải dưới. Bi phẫn con mắt bởi vì rung động mà đang kịch liệt run rẩy. Vũ Nhi thoáng nhìn trong tay nàng này tia hàn quang, lại nhìn xung quanh, đông đảo tầm mắt dĩ nhiên nhìn lại, tâm trạng quýnh lên, vội vã to mở trả tờ Thạch Lan thu đoan ở, thấp giọng khuyên bảo, này ngươi tuyệt đối không nên sảng bậy a, sẽ liên lụy đến ta Thạch Lan thu đoan ở theo bản năng mà động phải càng dùng sức, Na Nở Dê thật chặt kéo lại Thạch Lan tay, bởi vì khí lực không sánh được Thạch Lan. Dùng hết sức mạnh toàn thân thời khắc càng phát xuất lực bất tòng tâm nhe răng âm điệu. Ngươi, ngươi không muốn sống sao nhanh đừng nịch, nhanh thu hồi đến. Song phương trải qua mức độ lớn động tác sau, người chung quanh tụ tập tới được ánh mắt khu nở dê càng ngày càng nhiều, rốt cục gây nên Vân Trung Quân chú ý, bước xa đi tới. Mắt thấy hai người liền muốn bị Vân Trung Quân sở chú ý, Thạch Lan tâm càng lạnh lẽo, cái kia thanh âm quen thuộc nhưng dù sao là ở thời khắc then chốt như thực chất muốn lên. Vân Trung Quân đại nhân, là đang bận sao? Vân Trung Quân bước tiến đột nhiên đỉnh, xoay người, quay đầu lại, liền nhìn thấy đầu kia tóc bạc. Xin chào Đồng Quân đại nhân, cúi đầu cung kính thi lễ một cái, không thấy rõ Vân Trung Quân vẻ mặt như thế nào, lập tức Vân Trung Quân lại mở miệng hỏi, không biết Đồng Quân đại nhân sở đến chuyện gì là có mấy cái đan đạo mặt trên vấn đề, cần cùng Vân Trung Quân đại nhân thảo luận một phen. Thì ra là như vậy. Vân Trung Quân không gặp khả nghi. Dù sao La Phù Y Lý Thuật đặt tại ở nơi đó, cùng với thảo luận đan đạo cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ cùng các binh sĩ nói một tiếng hảo hảo thị sát cái gì, Vân Trung Quân liền ứng La Phù chi yêu thong dong mà đi, cùng Vân Trung Quân sánh vai cùng nhau, La Phù làm như vô ý bẽ một chút đám kia tiên nữ. Nhất thời, Thạch Lan thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì La Phù tầm mắt xem chính là Na Nở Dê. Nhưng mà, La Phù vẫn chưa ở trên người nàng đình ở lại bao lâu. Liền cùng Vân Trung Quân ly khai.